Có lần Dan còn bắt gặp Niệm nhìn chằm chằm vào một bức ảnh đã bị xé làm đôi trong ví với ánh mắt đầy uất hận. Chẳng cần hỏi Dan cũng biết đó là ảnh của Dan. Hồi cấp 3 có lần giận Niệm nên Dan đã xé đôi ảnh của hai người rồi vứt vào giọt rác. Không ngờ Niệm nhặt lại. Và còn không ngờ Niệm vẫn giữ tới giờ. Nếu như 38 không ngăn cấm, có lẽ Niệm đã đường đường chính chính đến với Dan và không phải chịu nhiều đau thương đến thế. Con nghĩ lần này Niệm buồn nhiều là bởi vì Niệm thấy có lỗi với gia đình chị Hoài. Và còn vì Niệm sợ nếu ba con biết Niệm gây ra chuyện tài đình như vậy ba sẽ ghét Niệm. Và khoảng cách giữa con và Niệm sẽ ngày một xa. Dì Kỳ há hốc vì sốc. Dì sốt sắng hỏi, cái gì, con nói thế là có ý gì? Con, và Niệm, hai đứa, bao lâu rồi, cách chương.